Chiến thần Hào Môn, chương 1719, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, có phải là nằm mơ hay không? Cũng không phải là ngươi nói coi là a, Hải Sâm cười cười, ngoác tay. Mười mấy người toàn bộ tiến lên một bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Là bác sĩ. Ngày hôm nay ngươi có thể đi ra cái cửa này. Tên của ta viết ngược lại. Hắn cứ như vậy nhìn Rolin. Không có chút nào khách khí. Trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ và chẳng đáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn muốn việc làm. Ai có thể ngăn được. Hắn muốn người. Nhất định phải lưu lại. Dù cho không phải cam tâm tình nguyện, cũng không cái gọi là ai cũng đừng nghĩ cãi lời ý tứ của hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Rolin sắc mặt tái nhợt, tức giận đến thân thể đều run rẩy. Ngón tay hắn lấy Hải Sâm. Ngày hôm nay ta còn sẽ phải rời khỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói, hắn sẽ xông ra ngoài. Một người tráng hán tự tay đã đem hắn ngăn lại. Là bác sĩ, không để cho chúng ta làm khó dễ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tay người rất đáng giá tiền. Tráng hán thản nhiên nói. Ta không muốn bẻ gãy tay ngươi. Rolin cắn răng, con mắt đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới. Chính mình tại trong mắt của bọn họ. Cũng chỉ là như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Coi như là công cụ, ít nhất, cũng là còn sống công cụ a. Ít nhất, cũng nên có tôn nghiêm a. Copy nội dung từ chuyện 88. Đông đông đông, đột nhiên, cửa ban công, bị người gõ. Copy nội dung từ chuyện 88. Xin hỏi, Rolin bác sĩ tại như vậy? Cửa, đứng một cái nam tử, mỉm cười nhìn mọi người. Copy nội dung từ chuyện 88. Hải Sâm ngẩn ra, đặc tư không công ty, cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Phía ngoài an ninh tầng tầng xâm nghiêm, không có được trao quyền người. Căn bản là đi không đến nơi đây, càng không cần phải nói. Rolin là bọn hắn đặc tư không trọng yếu nhân tài, càng là yêu cầu nghiêm khắc cùng các người giữ một khoảng cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi là người nào? Hải Sâm quát lên, tay chỉ đứng ở cửa Giang Ninh, cũng dám xông vào đặc tư không công ty, lấy trộm bí mật thương nghiệp, bắt lại cho ta, chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Vừa dứt lời, mấy người liền xông tới, vươn tay phải đi bắt Giang Ninh, phanh, copy nội dung từ chuyện 88, phanh, phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Vài tiếng muộn hưởng, mấy người kia toàn bộ té trên mặt đất. Một người trong đó, bị Giang Ninh tạp cái cổ. Hai chân đạp loạn, hầu như muốn tắt hơi. Ngươi hiểu lầm, ta không phải tới lấy trộm bí mật thương nghiệp. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cười cười, nhìn Rolin, ta là tới đào người. Rolin bác sĩ, cái này nhân loại ta muốn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Kiêu ngạo, khí phách. Copy nội dung từ chuyện 88. Hải Sâm tức giận đến đều phải mắt trợn trắng. Cái này hắn muốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá càn rỡ. Mạnh mẽ xông vào đặc tư không công ty không nói. Lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng. Muốn mang đi Rolin. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết hắn đi. Hải Sâm trực tiếp hạ lệnh, căn bản là lười lời nói nhảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy người toàn bộ hướng phía Giang Ninh đi, mà hắn đứng ở một bên, tiêu sái từ trong túi móc ra một điếu thuốc, tựa ở trên bàn, mắt lạnh nhìn, thứ không biết chết sống. Mấy năm nay, không ít có người lẻn vào hoặc là trực tiếp xông vào công ty. Có thể kết quả cuối cùng, đều là từ nơi này thế giới tiêu thất. Copy nội dung từ truyện 88. Hải Sâm dựa vào ghế, xuất ra xa hoa cái bật lửa, đang muốn châm lửa, lại nghe thấy phịch một tiếng. Dưới chân, một thân ảnh đập ầm ầm lại đi. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mười mấy người, tất cả đều té trên mặt đất, nơi nào còn có người có thể đứng lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Hải Sâm nhất thời giật mình. Người, copy nội dung từ truyện 88. Hắn đều đã quên cho mình yên châm lửa. Trong tay cái bật lửa vẫn còn ở thiêu đốt. Trong miệng yên, lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất. Giang Ninh đi tới, từ Hải Sâm trong túi móc thuốc lá ra, chủ động lấy ra một cây, nhét vào Hải Sâm trong miệng. Copy nội dung từ truyện 88. T. Hắn dùng cái bật lửa cho Hải Sâm châm lửa. Ngươi là người phụ trách nơi này sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hải Sâm khóe mắt co rúm. Hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Lúc này không có quá mức hoảng loạn. Thấy Giang Ninh chủ động cho mình đốt thuốc, thầm nghĩ người trước mắt này, sợ rằng biết đặc tư không lợi hại, không dám quá phận. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.